Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205 ghi lại. Tịch Ly nhìn thấy bên ngoài những cái đó sâu bồi hồi ở bên ngoài. Không có tiến vào, còn khoảng cách kia đài cao chỗ có một khoảng cách. Không khỏi trong lòng khẽ buông lỏng, tiểu loài bò sát. Ngươi nếu là ra tới, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái cách chết. Minh Huy nhìn Tịch Ly, quyết định dụ hoặc cái này đồ ăn ra tới, sau đó lại từ từ ăn rớt. Hắn cảm thấy chính mình khai điều kiện này đã cũng đủ dụ hoặc người. Bởi vì ở trong trí nhớ, bọn họ lưu tuyến sâu keo chính là này phương vũ trụ bá chủ, lúc trước dừng ở bọn họ trên tay đồ ăn. Liền không có nguyên vẹn quá. Hiện giờ chính mình khai ra này một điều kiện miễn cái này đồ ăn đã chịu này đó phi người tra tấn. Cũng là chính mình không nhiều lắm nhân từ, rốt cuộc hiện tại chính mình chẳng sợ thực lực cao. Có thể kiên trì thời gian cũng nhiều một ít, nhưng là cũng bởi vì thời gian dài không có đồ ăn mà trở nên thập phần suy yếu. Cho nên nếu có thể không cần tốn nhiều sức liền bắt lấy đồ ăn tự nhiên là tốt nhất. Tịch Ly nhìn về phía nói chuyện sâu, trường năm đôi cánh, hẳn là nơi này tu vi tốc độ tối cao nhanh nhất. Nhưng là thoạt nhìn tựa hồ đầu óc chẳng ra gì, rõ ràng chính mình ngốc tại nơi này. Bọn họ liền tiến vào đều làm không được. Còn ở nơi đó buông lời hung ác, Tịch Ly không hề quản bên ngoài loạn phệ kỳ quái sinh vật. Cái gọi là không phải tộc ta tất có dị tâm. Mấy thứ này nói nàng một chữ đều không tin. Càng sẽ không tự tìm tử lộ đi ra ngoài cho nhân ra đương đồ ăn, tiểu loài bò sát. Ngươi nếu là dám không nghe ta nói, ta bắt được ngươi về sau, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Muốn đem ngươi thịt từng mảnh cắt bỏ. Tịch Ly nhìn dưới chân phù điêu. Phù điêu cũng là một vài bức họa. Họa thượng tựa hồ ở ghi lại cái gì. Hơn nữa bố trí có chút giống là nào đó trận pháp hoặc là mặt khác cái gì cơ quan, chỉ tiếc. Nơi này di tích thời gian quá mức xa xăm. Cùng hiện tại một ít văn minh so sánh mà nói. Quá mức phức tạp, Tịch Ly không có xem hiểu trong đó thâm ảo. Nhưng là kia một vài bức họa đại khái ý tứ vẫn là đã hiểu như vậy chút, phù điêu trên có khắc họa đồ. Thập phần thô ráp, nhưng thật ra có chút giống mặt thế giới nơi đó nguyên thủy văn minh họa tích, họa thượng là một. Vài bức chiến đấu hình ảnh, chẳng qua tựa hồ là có trình tự. Tịch Ly cẩn thận quan khán, tuy rằng này đó họa thoạt nhìn tựa hồ không có kết cấu. Lung tung rối loạn, nhưng nếu là cẩn thận quan khán nói, vẫn là có thể phát hiện trong đó một ít liên hệ chỗ. Có rất nhiều địa phương kỳ thật là có thể tương liên, rốt cuộc ở Tịch Ly nhiều lần đại loạn trọng tổ. Chung, phát hiện phù điêu muốn biểu đạt ý tứ, tuy rằng có chút là liền đoán mang mông. Họa thượng là một cái trường chuyện xưa. Ban đầu, trên mảnh đại lục này cư trú rất nhiều không giống nhau chủng tộc. Đột nhiên, có một ngày, không trung nứt ra rồi một cái động. Từ trong động mặt bay ra rất nhiều kỳ quái sinh vật, bọn họ cái gì đều ăn. Thực mau này phiến đại lục bị này đó sinh vật đạp hư không thành bộ dáng. Vô số sinh linh chết vào này đó sinh vật trong tay, vì thế các đại tộc đàn dẫn đầu người liền bắt. Đầu rồi phòng ngự chiến. Chiến tranh rằng co thật lâu. Trong lúc này, vô số chủng tộc mai một ở lịch sử sông dài chung, mà những cái đó sinh vật cũng bị này phiến đại lục. Sinh vật chém giết, lộng tàn, còn có một ít số ít sinh vật bị phong ấn tại nào đó riêng địa phương cùng bí cảnh. Đều có tương ứng tộc đàn nhìn, cuối cùng những cái đó quái vật đều bị tiêu diệt sau. Này phiến đại lục đã bị chiến tranh phá hư sụp đổ. Biến thành rất nhiều tiểu nhân đại lục mà này một cái bí cảnh. Kỳ thật không phải Tịch Ly cho rằng bí cảnh, mà là một khối phong ấn địa. Một cái phong ấn trường cánh quái vật phong ấn địa mà phụ trách trông coi này một mảnh chính là những cái đó khổ người thập phần cao lớn ma khuê tộc. Chỉ là không biết sau lại nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, dẫn tới ma khuê tộc diệt tộc. Này đó kỳ quái sinh vật nhưng thật ra không có tử tuyệt. Hết chương.